mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Thí Thần Vấn Thế. Ngộ Không có chút ngẩn ra, hắn không nghĩ tới cái này khí linh lại sẽ gọi hắn là đại ca. Định thần một chút hắn mới hỏi, ta gọi là Tôn Ngộ Không. Ngươi tên là gì nha? Tên, thật kỳ quái, thật giống như ta hữu danh tự, nhưng là thật giống như lại nhớ không quá rõ. Thí thần, ta nhớ được người khác tốt giống gọi ta thí thần. Khí lịch tiểu nhân cố gắng nhớ lại nói, thí thần, như vậy cây thương này chính là thí thần thương. A, thí thần thương, ngươi lại là thí thần thương. Sau khi phản ứng, Ngộ Không bị khiếp sợ tột đỉnh. Trong truyền thuyết, thí thần thương chính là sáng thế thanh liên liên hành biến thành, mà còn hấp thu khai thiên tích địa chi sơ trong thiên địa hung sát chi khí, là lấy lực tàn phá cực mạnh, có thể nói hồng hoang thứ nhất hung khí. Mặc dù từ thượng cổ sau đó không còn có người gặp qua thí thần thương, nhưng là tại trong tam giới đến nay còn lưu truyền thí thần thương truyền thuyết. Bởi vì cái này tiên thiên hỗn độn chí bảo hầu hết đã có chủ nhân. Chỉ có cái này thí thần thương tại trong truyền thuyết là vật vô chủ. Nếu vô chủ, tự nhiên càng có thể dụ cho người mơ mộng. Mặc dù lớn bộ phân thần tiên yêu ma đều biết mình ít ỏi có thể thu được cái này thí thần thương, nhưng là làm một chút mộng cuối cùng vẫn là có thể. Là lấy, cái này thí thần thương truyền thuyết cũng liền càng truyền càng xa. Thế nào? Đại ca chẳng lẽ cũng nghe qua tên ta? Có phải hay không tên ta rất uy phong, phi thường nổi danh? Thí thần vụt sáng lấy manh manh đại con mắt ngạo kiều mà hỏi. Ây, hình như là vậy, bất quá không biết ngươi đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết thí thần cướp nha. Ngươi đối với chính mình lai lịch một chút ấn tượng cũng không có sao? Ngộ Không hỏi, có như vậy một chút. Bất quá đều mơ mơ hồ hồ, nghĩ không rõ lắm, thật là phiền người chết. Thí thần có chút thống khổ nhéo tóc mình nói, nếu không nhớ nổi, vậy thì không nghĩ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ngộ Không nói, tiểu thế giới này rất nhỏ, bên trong trừ không khí ở ngoài không có thứ gì. Cũng vậy, có thí thần thương một cái như vậy thời khắc thả ra số lớn sát cơ gia hỏa tồn tại, bất kỳ vật gì đều sẽ bị phá hủy đi. Mà Ngộ Không lúc này cũng ý thức được vì sao tiểu thế giới này không gian vách tường như vậy mỏng. Bất quá, nói đến sát cơ, bởi vì khí linh thí thần thanh tỉnh, những sát cơ đó đã bị hắn thu liễm. Bây giờ thí thần thương nhìn, trừ mùi thương trên hàn mang như cũ ở ngoài, trên thân thương sặc sỡ gì lại đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại thanh thúy thân thương, lóe lên bích lục sáng bóng. Hảo nha, hảo nha, đại ca trên người của ngươi khí tức đối với ta trợ giúp rất lớn. Ta rất ưa thích, kể từ hôm nay ta liền theo ngươi hỗn đi. Thí thần vội vàng nói, có lẽ là bởi vì đợi tại không gian này trong thời gian quá lâu, một mực không người trao đổi quan hệ, thí thần đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Đối mặt thí thần như yêu cầu này, Ngộ Không có thể không đáp ứng sao? Được, chúng ta đây lúc này đi. Ngộ Không âm thầm đắc ý nói. Thầm nghĩ, chính mình quả nhiên không hổ là vai chính nha. Có vai chính hào quang gia thân, thí thần thương bực này tiên thiên hỗn độn chí bảo đều chủ động quy thuận. Đơn giản là không nên quá sảng. A, quá tốt, đại ca. Chúng ta mau rời đi đi. Vừa nói, thí thần thương liền tự động nhỏ đi, từ Ngộ Không mi tâm tiến vào hắn không gian trong não hải bên trong. Ồ, đại ca, nơi này làm sao còn có một cái ngươi nha? Thí thần bởi vì có chút ký ức không rõ quan hệ, cũng không có nhận ra trong đầu là Ngộ Không nguyên thần. Đây là ta nguyên thần. Ngộ Không nguyên thần mở miệng nói, nguyên thần. Thật kỳ quái, chẳng lẽ với ta cũng như thế? Thí thần trợn mắt nhìn vụt sáng đại con mắt, sờ chính mình đầu nhỏ với Ngộ Không nguyên thần trao đổi. Ngộ Không rời đi tiểu thế giới, rất nhanh thì trở lại Tây Du đại thế giới, mà ở hắn rời đi không lâu, cái kia thí thần thương đợi không biết bao nhiêu năm tiểu thế giới. Đột nhiên, một trận u quang lóe lên, sau đó kia yếu ớt không gian vách tường liền phát ra thanh thúy ken két âm thanh. Cuối cùng phanh một tiếng, giống như thủy tinh giống nhau vỡ vụn, toàn bộ tiểu thế giới cũng hóa thành bọt nước, biến mất tại trong hư không, phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại, mà đang ở tiểu thế giới biến mất trong nháy mắt đó. Từng đảo vô cùng mênh mông thần thức đều xuyên thấu qua vô số thế giới đảo qua mảnh tiểu thế giới này, lưu lại một đạo nói mịt mờ ý niệm. Thí thần thương, lại là thí thần thương. Không nghĩ tới nó lại ẩn thân nơi này. Có người đạt được thí thần thương, chư vị tự cầu nhiều phúc đi. Ha ha, chư thiên thế giới lại phải hất nổi sóng. Lại là một tràng hạo kiếp. Yên lặng lâu như vậy, cũng nên động động. Thông thiên, ngươi chính là như vậy tính tình. Hừ, dối trá. Thông thiên, ngươi dám che đậy thiên cơ. Ha ha, thuận tay mà làm, không phục, tới cắn ta nha. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không tự nhiên không biết tiểu thế giới vỡ vụn, cũng không biết kia rất cường đại thần thức trao đổi. Trở lại Tây Du đại thế giới sau, hắn liền hướng Hoa Quả Sơn thuấn di đi, mà khi hắn trở lại Hoa Quả Sơn sau đó, lại phát hiện Yamanaka lại nhiều rất nhiều yêu tộc. Đương nhiên, những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn, không đáng giá ngạc nhiên. Khiến cho hắn ngạc nhiên là, trừ những yêu tộc này ở ngoài, Hoa Quả Sơn trong còn có một vị khách không mời. Bất ngờ chính là kia đã từng tới Hoa Quả Sơn chiếu bình an Thái Bạch Kim Tinh. Đại ca, ngươi trở lại. Ngộ Không vừa hiện thân, thân ở Thủy Liêm Động Ngưu Ma Vương liền phát hiện hắn. Ừ, trong núi tình huống thế nào? Kia Thái Bạch Kim Tinh tại sao lại tới? Ngưu Ma Vương nói, trong núi tình huống hết thảy ổn định, trừ mỗi ngày đều có đại yêu tiểu yêu xin vào ở ngoài. Không có gì việc lớn. Còn như kia Thái Bạch Kim Tinh, hắn lần này đến chính là nói tìm đại ca có chuyện quan trọng. Nguyên bản ta lão Ngưu mong muốn hắn tiện tay ném ra ngoài, bất quá lại sợ hư đại ca đại sự tình, lúc này mới nhịn được. Ngộ Không vỗ vỗ Ngưu Ma Vương bả vai nói, nhị đệ, những ngày qua khổ cực ngươi. Ngưu Ma Vương lại thật thà cười một tiếng nói, đại ca quá thật đáng giận, ta lão Ngưu đi theo đại ca có thể làm ra lần này việc lớn. Cuộc đời này không tiếc, nơi nào có cái gì khổ cực. Ngộ Không cười gật đầu một cái, sau đó lại nói, đem kia Thái Bạch Kim Tinh dẫn tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có chuyện gì. Tuân lệnh, lập tức liền có tiểu yêu lĩnh mệnh đi. Không đều biết, Thái Bạch Kim Tinh liền bị đưa vào Thủy Liêm Động trong. Nhắc tới, cái này Thái Bạch cũng đủ bi thảm. Trên lần tới Hoa Quả Sơn chiếu bình an không được, liền ăn một bụng oán khí. Cái này một lần tới Hoa Quả Sơn, mặc dù đã sớm làm tốt bị tức chuẩn bị, nhưng là lại không ngờ tự mình tiến tới đến Hoa Quả Sơn trong, lại phát hiện chính chủ Tôn Ngộ Không cũng không tại. Chủ sự chính là Ngưu Ma Vương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.